VX, Doãn Ngôn, Thanh Sơn Nhất Chú Tận, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Kiến đứng chờ bên ngoài giám sát viện, bên cạnh chỉ có một lão nô đứng che dù cho ông, nhưng tuyết vẫn vô tình đọng lại trên vạt áo, ông đứng chưa được bao lâu mà khắp người đã nhiễm đầy gió tuyết. Đại chưa rời đô hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên ông không đến lễ tế cuối năm. Phạm Kiến công huân đầy giấy, hư chức trên thân nhiều vô số, cho dù không còn nắm giữ hộ bộ, nhưng vinh hoa của ông có thể sánh ngang với tam công, hôm nay là ngày lập thái tử, sao có thể không có mặt ông. Nhưng Phạm Kiến cam tâm tình nguyện đứng bên ngoài giám sát viện hứng lấy gió tuyết. Trong lòng ông nhớ tới vị Đoan Vương điện hạ kia, à, hiện giờ nên gọi là thái tử, có lẽ hắn sẽ không tán đồng việc ông hành động như vậy, nhưng tình thế trước mắt không cho phép ông do dự. Phạm Kiến dương mắt nhìn, giống như thấy được hài tử theo họ của ông đằng sau đại môn đang đóng chặt của giám sát viện. Gõ cửa lại đi, Phạm Kiến thấp giọng căn dặn lão nô đứng cạnh, nói với Trần viện trưởng là Phạm Kiến cầu kiến. Kim lăng đổ tuyết không ngừng. Ngôn Băng Vân ngẩng đầu thoáng nhìn qua Tạ Doãn đang đứng trên tường cao, nhất thời không nói được câu nào. Đồng Khai Dương vẫn có chút kiêng kỵ với y, bất giác lui một bước nói. Hiền đệ, biệt lai vô dạng, Ngôn Băng Vân cơ hồ lúc này mới ý thức được người này vẫn còn ở đây, lạnh lùng quét mắt tới nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý nữa. Tiến đến hai bước đỡ Triệu Uyên đã sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, bình thản nói. Thần Ngôn Băng Vân tới cứu giá, vấn an bệ hạ. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn, dừng lại một lát mới nói. Vấn an điện hạ, vẫn chưa chết, Tạ Doãn nhàn nhạt đáp một câu, nhìn lướt qua thanh kiếm trong tay y, hắn từng nghe nói kiếm pháp của Ngôn Băng Vân vô cùng lợi hại, nhưng hắn chưa từng thấy qua. Thời điểm hắn ở bên cạnh Ngôn Băng Vân, y vẫn luôn dùng chủy thủ. Có thể đánh thắng không? Nỗ lực thử một lần xem. Ngôn Băng Vân ngăn Triệu Uyên ở phía sau, mặc dù y không có cách nào chấp nhận tên giả mạo này, nhưng y hiểu dụng ý của Tạ Doãn, trước mắt ông ta vẫn chưa thể chết. Y vừa quay người, trường kiếm đã rung lên một cái, nội lực chấn động khiến bông tuyết nhao nhao tránh khỏi mũi kiếm, kiếm khí vô hình cũng đủ chấn động, còn chưa ra tay đã có thể khiến Đồng Khai Dương cảm nhận được sự uy áp. Đồng Khai Dương lại cười một tiếng, lúc trước hiền đệ quả nhiên là ẩn giấu tốt. Cũng được ta và ngươi tương giao nhiều năm, hôm nay khiêu chiến cũng là để cho ta thấy được bản lĩnh thật sự của ngươi. Đừng lôi kéo làm quen, Ngôn Băng Vân hơi nghiêng đầu một chút, khóe miệng hiện ra một vòng huyết khí. Ai muốn khiêu chiến với ngươi, ta tới để giết ngươi. Đôi mắt của Đồng Khai Dương hơi híp lại, lúc này mới phát hiện ra vạt áo và thân trước của Ngôn Băng Vân đều có vết máu bắn lên khó mà phát giác, tựa như vừa mới giết người thế nhưng thân kiếm lại vô cùng sạch sẽ. Đồng Khai Dương không khỏi giật mình, vì sao, sao kiếm pháp của Ngôn Băng Vân nhanh như vậy đã đạt đến trình độ này? Hắn là một người cẩn trọng, cũng là người thân cận nhất với Ngôn Băng Vân trong số chư thần ở Bắc Triều. Trước khi Ngôn Băng Vân bại lộ thân phận, hắn cũng đã biết thực lực chân chính của Ngôn Băng Vân tuyệt đối là đáng sợ hơn so với những gì y thể hiện ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy nên lúc trước Đồng Khai Dương đã góp ý với Tào Trọng Côn, để Thẩm Thiên Khu đứng đầu bắt đầu đi trông chừng Ngôn Băng Vân ở sông Tẩy Mặc. Về sau Thẩm Thiên Khu bỏ mạng trên sông Tẩy Mặc, không ít người cho rằng đây là Đồng Khai Dương đang mượn đao giết người, chỉ có Đồng Khai Dương biết rõ, hắn thật sự là vì kiêng kỵ Ngôn Băng Vân nên mới khuyên như vậy. Mà việc Thẩm Thiên Khu chết cũng hoàn toàn nghiệm chứng lòng nghi ngờ của hắn. Hắn không biết về chuyện siêu hồn tán, trong lòng vẫn luôn có cảm giác e ngại đối với Ngôn Băng Vân, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nắm thật chặt trọng kiếm, nghĩ xem nên phản phục thế nào, còn vừa nghĩ vừa cười lạnh, nghiêm túc nói. Người và ta tương giao một trận, hiền đệ nếu có lời gì muốn nhắn nhủ, không bằng nói ngay lúc này đi. Nếu đồng mỗ đủ khả năng, có lẽ có thể trù tính vì hiền đệ. Hắn vừa nói, hai chân vừa dịch lên hơn một tấc, động tác nhỏ đến mức không nhận ra, giấu giếm huyền cơ. Ngôn Băng Vân lại vẫn chưa chịu nhúc nhích, Tạ Doãn nhìn mà lo lắng tột cùng, muốn lên tiếng cảnh báo. Ngôn Băng Vân lại chỉ trầm ngâm nửa khắc, thần sắc vẫn như cũ, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Doãn, nói một câu. Phạm lão đại nhân qua đó rồi, Phạm nhàn vô sự. Khoảnh khắc sinh tử tương bác, ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà y vẫn còn ngẩng đầu phân tâm. Tạ Doãn cảm thấy đứng đây còn căng thẳng hơn tự mình giao đấu, cơ hồ bị y dọa sợ đến mức run chân, một khắc sau lại thấy Ngôn Băng Vân cười. Y mỉm cười, nói với Tạ Doãn, người yên tâm, trọng kiếm bỗng nhiên chém tới trước mặt Ngôn Băng Vân, tim của Tạ Doãn cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, Thôi Vân Trường đã lên thế theo bản năng, trọng kiếm kia lại bị lệch đi. Ngôn Băng Vân thì nhắm mắt làm ngơ, thân hình cơ hồ không động nhưng trọng kiếm của Đồng Khai Dương lại tự lệch đi. Với nhãn lực của Tạ Doãn cũng không thể nhìn ra được Môn Băng Vân đã ra tay thế nào, chỉ nghe thấy thanh âm của lưỡi kiếm bén nhọn mài qua đến chói tai, là trường kiếm trong tay Môn Băng Vân mài sát qua trọng kiếm của Đồng Khai Dương, tia lửa lóe lên văng ra khắp nơi. Đồng Khai Dương chỉ cảm thấy bàn tay tê đến kịch liệt, trọng kiếm suýt chút nữa rơi khỏi tay, khó khăn lắm mới nắm lại được. Môn Băng Vân cũng hóa phòng thủ thành phản công, một kiếm xông tới song song với cổ họng của Đồng Khai Dương. Lúc này Tạ Doãn mới thấy rõ kỳ nhân kiếm thuật của Môn Băng Vân đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Kiếm của y rất dài. Đối với binh khí, ngắn một tấc hiểm một tấc, kiếm dài như vậy tự khắc sẽ kéo dài khoảng cách đánh hơn. Nhưng hôm nay lại đụng phải trọng kiếm của Đồng Khai Dương, trường kiếm không thể cứng bằng trọng kiếm. Nếu để cho Đồng Khai Dương phát huy được không gian, đối cứng xông lên, chỉ cần với hai ba nhát kiếm, kiếm của Môn Băng Vân nhất định sẽ gãy. Cho nên Môn Băng Vân mới phản kỳ đạo hành, từ bỏ ưu thế của trường kiếm, sử dụng chiêu thức của chủy thủ, trước tiên là dẫn Đồng Khai Dương nhào tới, đọ sức ở khoảng cách gần với y, trọng kiếm cồng kềnh, đại khái là cần không gian tốt mới tụ hợp được lực đạo, cứ tiếp tục đánh cận thân thế này thì chỉ càng thêm cản trở. Mà những năm này Môn Băng Vân đã quen dùng chủy thủ, dù có đổi thành trường kiếm thì vẫn có thể phát huy uy lực một cách tự nhiên, thanh kiếm trong tay y cầm chắc như gắn vào trong xương, đánh cho Đồng Khai Dương nhất thời rơi vào thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều muốn đánh nhanh thắng nhanh, đảo mắt qua đã đánh được trăm chiêu. Tạ Doãn thấy được rõ ràng, luận về kiếm thuật hay nội lực, Môn Băng Vân chưa hẳn được coi là chắc chắn đánh thắng được Đồng Khai Dương, nhưng y nhất định biết dùng mưu kế, lại hung hãn không sợ chết, so ra thì không biết vì sao Đồng Khai Dương lại có chút e sợ y, nhìn chung nếu như đánh thêm nửa ngày, Môn Băng Vân cũng có thể sẽ đứng ở thế thất bại. Nhưng nếu thật sự muốn y giết Đồng Khai Dương thì có chút gây khó dễ cho y. Tạ Doãn không thể tiếp tục xem kịch nữa, hắn quyết định nhảy xuống đầu tường thật nhanh, kéo Triệu Uyên chạy đi. Đồng Khai Dương quát lớn một tiếng, sao có thể dễ dàng thả người như vậy. Nhưng Môn Băng Vân cũng không phải dễ đối phó, chỉ nghe thấy âm thanh phá không vang lên vài tiếng, kéo theo đó là Đồng Khai Dương đang tức giận nhưng không thể làm gì. Tạ Doãn không hề quay đầu lại, dùng toàn lực thi triển khinh công, thiên hạ này vốn là chẳng có mấy người có khinh công tốt hơn hắn. Môn Băng Vân thấy chỉ trong chớp mắt Tạ Doãn đã dẫn theo Triệu Uyên trốn đi vô tung vô ảnh. Tạ Doãn rất muốn quay đầu lại nói với Môn Băng Vân một câu, đánh không được thì phải rút lui, đừng cứ mãi bướng bỉnh như vậy. Nhưng không còn kịp nữa rồi, Triệu Uyên thật sự đã run đến nỗi đi không vững, lảo đảo chạy theo sau Tạ Doãn, còn làm bộ khóc thút thít. Minh Doãn, chậm, còn muốn mạng thì đừng nói nữa, chạy mau. Đến nước này rồi, Tạ Doãn cũng không còn kiên nhẫn để diễn kịch với Triệu Uyên nữa. Hắn dứt khoát cõng Triệu Uyên lên, thi triển toàn bộ công phu khinh công chạy đến khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Kim Lăng. Nhưng trên đường đi vẫn không ngừng có quân tuần phòng tập kích bốn phương tám hướng, trên cổ tay còn có ký hiệu của Bắc Đầu. Tạ Doãn lần tránh vô cùng chật vật, trong lòng vô cùng căm hận. Thống soái quân tuần phòng làm ăn thế nào đây? Sao lại để nhiều tạp toái của Bắc Đầu trà trộn thế này? Triệu Uyên nghe hắn nói vậy liền không dám nói gì nữa, nếu không phải ban đầu ông ra hiệu lệnh, Bắc Đầu làm sao có cơ hội tiến vào Kim Lăng. Thế nhưng ông làm sao dự liệu được cục diện sẽ thành ra thế này? Triệu Uyên cũng đã có ý nghi ngờ thống soái quân tuần phòng, sau đó mới nhớ tới người kia đã bị giết ngay lúc vừa xảy ra đại loạn. Triệu Uyên khóc không ra nước mắt, đã vứt hết mặt mũi để Tạ Doãn cứu ông, lại sợ Tạ Doãn thật sự không cứu ông. Tạ Doãn cũng không rảnh quản cái suy nghĩ bách truyền thiên hồi của Triệu Uyên, người của Bắc Đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, một mình hắn còn được nhưng dẫn theo Triệu Uyên thì thật sự có chút khó chống đỡ, càng chạy càng kiệt sức. Mắt thấy có một thanh đao sắp bổ xuống, hắn chật vật hất Triệu Uyên lên, chuẩn bị tự mình đón một đao này, bỗng một nhánh tiễn từ xa gào thét lao đến, cuốn theo sự phẫn nộ lôi đình, một mạch đâm xuyên qua ngực của tên chó săn Bắc Đầu này, người kia bị bay ra, mũi tên cắm sâu vào tường, lực đạo rất lớn, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tạ Doãn thở hổn hển hai cái, cảm thấy huyết khí trong người đã ngừng luân chuyển, máu trào ra từ trái tim đang đập loạn lên. Lúc này hắn mới nghe được tiếng vó ngựa truyền tới cách đó không xa. Hắc kỳ cuối cùng cũng tới. Từ hai câu nói vừa rồi của Môn Băng Vân, Tạ Doãn đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, mặc dù cõng Triệu Uyên rất chật vật nhưng cũng không ngăn được hắn suy nghĩ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị giam lỏng trong cung cả đêm, không nhận được tin tức. Nhưng lúc tế lễ Chu Dĩ Đường đã nhắc nhở hắn hai chữ. Minh Thâm, đoán chừng hẳn là hành tung của Phạm Nhàn đã bị Trần Bình Bình phát hiện, bị giam trong giám sát viện. Không có chỉ thị của hắn, Chu Dĩ Đường chỉ có thể tự mình phán đoán. Nếu không phải do ông khởi binh thì có khả năng nhất chính là ông đã đi tìm Phạm Lão Đại Nhân để nghĩ cách giao thiệp. Môn Băng Vân nói là Phạm lão đại nhân đã đến giám sát viện, vậy tức là Phạm Kiến đã trực tiếp đi tìm Trần Bình Bình. Ông ấy sẽ nói cái gì với Trần Bình Bình đây? Có Triệu Uyên phân phó, lễ tế xảy ra chuyện vốn đã nằm trong dự liệu, Trần Bình Bình không ra lệnh, Hắc Kỳ cũng sẽ không động đậy. Trừ phi Phạm Kiến nói cho ông ta biết Thái tử đã sớm bày ra đại cục, Vinh Vương Bắc Triều thực ra chưa chết, được Phạm Nhàn nghĩ cách cứu trở về, hiện giờ Tào Ninh đã nổi trận lôi đình, xé bỏ hiệp với Nam Triều, tất nhiên sẽ nhân cơ hội làm loạn trong đại điển sắc phong. Nếu như vậy cũng sẽ khiến Trần Bình Bình khó cả đôi đường. Ngộ nhỡ là Phạm Kiến nói láo, ông ta tự tiện xuất động Hắc Kỵ, làm hỏng đại sự của Triệu Uyên, vậy thì nhất định sẽ thất tín với Triệu Uyên. Nhưng nếu Phạm Kiến không nói láo, ông bỏ mặc cho bắt đầu hoành hành trong thành Kim Lăng, bất luận là Triệu Uyên hay Tạ Doãn xảy ra chuyện, Chu Dĩ Đường cũng đều sẽ khởi binh không chút do dự. Ông ta cũng không có khả năng gánh chịu hậu quả ấy. Trần Bình Bình kỳ thật cũng không có nhiều đường để lựa chọn. Nhưng lúc này Hắc Kỵ đã tới. Trần Bình Bình ngồi trên ghế đặc chế dẫn theo Hắc Kỵ từ trên cao nhìn xuống Tạ Doãn và Triệu Uyên đang chật vật cỡ nào, không nói gì cả. Cũng không phải do ông kiêu căng hay gì, ông không tiện đi lại, không có cách nào xuống ngựa hành lễ, bệ hạ cũng chưa từng trách móc. Triệu Uyên cơ hồ muốn khóc lên, gọi một tiếng Trần Khanh rồi không nói ra lời nữa. Nhưng Trần Bình Bình lại chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Doãn. Tạ Doãn khôi phục lại hô hấp bình ổn của mình, vẫn đứng nghiêm như cũ, đối mặt với Trần Bình Bình. Sau đó hắn nhẹ giọng cười, tìm kiếm quanh thân cũng không tìm được đồ vật gì thích hợp, đành phải lấy một miếng ngọc bội từ đai lưng xuống, nắm trong tay. Bất luận là Phạm đại nhân đã hứa hẹn gì với ngươi, đó đều là ý tứ của bản thái tử. Hôm nay có thiên hạ chứng kiến, chỉ cần Trần Viện Trương thanh trừ quân địch cứu Kim Lăng thoát khỏi hiểm nguy, vậy thì những chuyện xảy ra giữa bản thái tử và Trần Viện Trương ngày trước liền có thể như miếng ngọc này. Trên người hắn đã lạnh đến mức người thường khó có thể chịu nổi, miếng ngọc kia được hắn cầm trong tay lúc nói chuyện cũng sớm đã lạnh thấu. Tạ Doãn dùng sức bóp một cái, từ giữa miếng ngọc lập tức hiện ra một khe nứt, lại bị Tạ Doãn tiện tay ném vào đất tuyết. Trần Bình Bình vẫn không nói chuyện, Hắc Kỵ lao đến nhanh như gió, đối đầu với Bắc Đầu chém giết nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nhưng Hoàng đế ở đây, Thái tử cũng ở đây, Hắc Kỵ lại xếp thành một vòng trong, không cho phép người không có phận sự tới gần. Gió tuyết rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết vò loạn một cục, phảng phất từ xa xa truyền đến, nhưng cũng không thể quấy nhiễu thời khắc bình tĩnh đến quỷ dị của bọn hắn. Trong mắt của Trần Bình Bình đảo qua phía Triệu Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là dùng bản năng để cảm nhận được sự thờ ơ trong ánh mắt của Trần Bình Bình khiến ông sợ hãi. Còn có cả sự toan tính, Kim Lăng quả nhiên xảy ra đại loạn, Hắc Kỵ kịp thời đuổi tới, giám sát viện lại lập được đại công. Nếu như ông có thể thực hiện ý nguyện của Triệu Uyên, thuận tiện giết luôn Tạ Doãn, sau đó đổ tội cho Bắc Đầu, vậy chính là vạn sự đại cát, Trần Bình Bình ông sẽ trở thành một viện trưởng dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng Tạ Doãn đứng ở đó, dáng vẻ tàn tạ lúc này cũng không ngăn được việc trông hắn như bạch hạc đứng giữa bầy gà. Giống như ánh nhìn đầy sát khí kia của Trần Bình Bình là dành cho bông tuyết, bay tới người ai cũng không liên quan đến hắn. Cho dù Trần Bình Bình không động thủ thì cũng không liên quan đến hắn. Dù sao hắn cũng không còn sống được lâu nữa. Trần Bình Bình biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác, cho dù đồng minh đại sư dùng mạng đổi mạng thì hiện giờ đại nạn của Tạ Doãn cũng sắp tới rồi. Mà bình giải dược duy nhất đã bị đích thân Trần Bình Bình hủy đi, không có mệnh lệnh của ông, phí giới sẽ không dám tự mình giải độc cho thái tử. Dáng người thon gầy ấy giống như gió tuyết cũng có thể quật ngã hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều bị dồn đến tình cảnh tuyệt vọng thế này, hắn có thể rút củi dưới nồi, giết chết Triệu Uyên, quang mũ cởi giáp. Hắn là đại chiêu chính thống, dù cho An Bình lệnh có bị đốt đi thì hắn mới là một An Bình lệnh sống. Đại quân của Chu Dĩ Đường nghe hắn, chủ soái 24 biên thành cũng nghe hắn. Thời điểm hắn 15 tuổi tùy tiện viết ra tiểu khúc Hàn Nha Thanh đã có thể khiến triều chính Kim Lăng chấn động, hát đến nỗi Triệu Uyên ăn ngủ không yên, hát đến nỗi thay máu trên dưới binh bộ, đưa những tên tham ô lên pháp trường. Triệu Uyên sợ hắn, dường như còn sợ hắn hơn cả Lương Thiệu. Triệu Uyên nâng đỡ Trần Bình Bình lên vị trí này, hoảng sợ muốn ông trừ khử thiếu niên ấy. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Tạ Doãn vẫn đứng trước mặt ông, phong tuyết bất xâm. Trần Bình Bình phất tay, ra hiệu cho hai Hắc Kỵ sau lưng đỡ ông xuống, an tỏa trên xe lăn, sau đó được đẩy đến trước mặt Triệu Uyên. Triệu Uyên đã bị dọa run cầm cập, thời điểm Trần Bình Bình ngồi trên ghế đưa tay đỡ ông vẫn còn đang run, một tay chăm chú vịn vào Trần Bình Bình cố gắng chấn định bản thân. Trần Bình Bình giống như đang dỗ tiểu hài tử, nói khẽ. Bệ hạ thần có việc khởi bẩm, Triệu Uyên hiện giờ làm gì còn tâm trí để ý mấy cái này. Trần Khanh có việc gì không bằng chờ. vô cùng khẩn cấp, thần phải nói ngay bây giờ. Triệu Uyên có chút sừng sốt, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Trần Bình Bình không nhanh không chậm nói. Sau khi tra hỏi, đề thi trước kia của giám sát viện, Phạm Nhàn vô mưu nghịch tâm, mấy lời thông đồng với địch quả thật là do có kẻ gian hãm hại. Phạm Nhàn trung thành, những việc hắn làm ở Bắc Đô đều là mệnh lệnh của giám sát viện. Xin bệ hạ minh xét. Triệu Uyên khó tin được nhìn Trần Bình Bình, đôi môi kịch liệt run lên. Trần Bình Bình lại không nhìn ông, chỉ nhìn thoáng qua Tạ Doãn rồi nói tiếp. Hộ bộ thượng thư lúc trước là Phạm Kiến, năm đó từng hộ tống bệ hạ về phía Nam, lòng trung thành đối với Đại Chiêu có Nhật Nguyệt chứng giám. Trong triều nhiều năm, giải bày tâm can, dốc hết tâm huyết, thật sự là quốc sĩ của Đại Chiêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ lại chịu liên lụy vì nhi tử, vô cớ hoạch tội, khiến sĩ tử thiên hạ vô cùng thất vọng, cũng xin bệ hạ trả công đạo cho Phạm Đại Nhân. Ông nói xong hai câu này, cũng không tiếp tục để ý sắc mặt của Triệu Uyên nữa, tự mình đẩy xe lăn lui về sau hai bước. Triệu Uyên đột nhiên mất đi chỗ dựa, cả người bổ nhào về phía trước, lảo đảo ngã xuống nền đất tuyết, nhìn qua lại giống như đang hành lễ với Trần Bình Bình. Tạ Doãn đứng ngay bên cạnh, không nói một lời. Trần Bình Bình đại nghịch bất đạo, an nhiên nhận một bái này, bình tĩnh nói. Bệ hạ bị dọa sợ rồi, người đâu, hộ giá. Mấy hắc kỵ nghe vậy liền lập tức chạy đến, giữ lấy Triệu Uyên vẫn chưa kịp phản ứng gì. Lúc này Triệu Uyên mới giãy giụa kịch liệt, tuyệt vọng kéo lấy tay áo của Tạ Doãn. Minh Doãn, Minh Doãn, hai tiếng này kêu đến thật thê lương, Tạ Doãn lại giống như hoàn toàn không nghe thấy gì. Ánh mắt của Triệu Uyên dần ảm đạm, ngón tay vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo của Tạ Doãn. Hắc kỵ vẫn không dám công khai làm gì Triệu Uyên, nhất thời đều cứng đơ ở đó không biết làm gì. Trần Bình Bình không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chính là đang muốn nghe theo ý của Tạ Doãn. Tạ Doãn có hơi rũ mi mắt, một tay đặt lên mu bàn tay của Triệu Uyên. Quá lạnh, nhiệt độ này lạnh đến mức có thể khiến miếng ngọc bội nứt ra, thật sự Triệu Uyên không thể chịu được. Ông lo sợ không yên buông lòng tay, lại nghe thấy Tạ Doãn nói khẽ. Ta đã từng nói, phóng lao thì phải theo lao, chưa chắc đã không thể. Người sẽ không sao đâu. Triệu Uyên kinh ngạc nhìn hắn, không làm cách nào hiểu được cảm xúc trong mắt Tạ Doãn. Ngữ điệu của hắn vẫn ôn nhu, nhưng ánh mắt quá lạnh. Triệu Uyên cứ nghĩ rằng Tạ Doãn ít nhất sẽ phẫn nộ, hoặc là thất vọng về ông, nhưng tất cả đều không có, Tạ Doãn chỉ bình tĩnh định đoạt hiện tại ông vẫn chưa thể chết mà thôi. Ánh mắt này Triệu Uyên cảm thấy rất quen thuộc, thời điểm năm đó ông mặc lên y quan của Duệ Vương do Lương Thiệu đưa đến, ánh mắt của Lương Thiệu cũng hệt như thế này. Bọn họ không coi ông là một người, ông chỉ là một thế thân, một cái bia ngắm. Bọn họ bị Liêm Trinh đuổi giết vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có người chết bên cạnh ông, khi đó ông căn bản không muốn làm hoàng đế, ông chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. 20 năm như dẫm trên băng mỏng, mạng sống luôn trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, từ đầu đến cuối luôn quấn chặt ông, giày vò ông. Triệu Uyên đã triệt để sụp đổ, nước mắt ròng ròng nhìn một Tạ Doãn lạnh nhạt vô tình, triệt để đánh mất thể diện của một vị đế vương. Thế nhưng ông vốn cũng không phải đế vương, toàn thân Triệu Uyên đều run rẩy, chỉ có thể đứng được nhờ hắc kỵ đỡ ông, Tạ Doãn lại chỉ lắc đầu, để bọn chúng dẫn bệ hạ đi trước. Đừng đưa về cung, trên đường đi nhất định có mai phục. Thanh âm của Tạ Doãn rất nhẹ, giống như mỗi một câu nói đều sẽ hao tổn rất nhiều thể lực của hắn. Hai hắc kỵ kia nhìn thoáng qua Trần Bình Bình, là có ý muốn xin chỉ thị, Trần Bình Bình khẽ cử động một ngón tay. Phái một đội hộ tống bệ hạ về giám sát viện. Nếu có gì sơ suất, điện hạ sẽ tru di cửu tộc các ngươi. Xưa nay Tạ Doãn không phải là người tàn nhẫn như vậy, nhưng vừa rồi nghe thấy lời này, hắn cũng không có ý phản đối. Lúc này Trần Bình Bình mới ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn một chút, bên môi hiện ra ý cười nhàn nhạt giống như đang hỏi hắn có hài lòng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Doãn chậm rãi hít một hơi, lồng ngực kịch liệt đau nhức đã khó có thể giải trừ, nhưng hắn vẫn quay người đáp lại một nụ cười với Trần Bình Bình. Bản thái tử sẽ không truy cứu ngươi, nhưng những gì Trần Viện Trưởng làm ngày hôm nay cũng đã khiến bản thái tử thực sự không dám dùng ngươi. Ý cười của Trần Bình Bình càng sâu, ông và Tạ Doãn xưa nay chưa từng cùng chung chí hướng, dưa xanh hái sẽ không ngọt, ông biết rất rõ. Tạ Doãn hiểu rõ gật gật đầu, xem ra Phạm Lão Đại Nhân đã nói hết rồi, ngươi không quan tâm bản thái tử có dám dùng ngươi hay không, chỉ cần hôm nay không giết ngươi, ngày sau Phạm Nhàn dùng ngươi cũng được. Trần Bình Bình cung kính cúi thấp đầu. Có dùng thần hay không đều do thái tử điện hạ tự mình định đoạt, thần không dám có lời oán giận. Nhưng giám sát viện vô cùng quan trọng với Đại Chiêu, thái tử điện hạ nếu có điều gì không vừa ý cũng xin đừng nổi giận với người khác trong giám sát viện. Mấy chữ cuối ông nói rất chậm, giống như có một bàn tay hung hăng bóp lấy trái tim của Tạ Doãn. Ý cười trên môi của Tạ Doãn biến mất, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Bình Bình, hỏi. Phạm Nhàn đang ở đâu? Theo Phạm lão đại nhân ra khỏi thành điều động binh lực thủ thành rồi. Chu tướng quân bị vây tại Kim Lăng, vẫn cần Phạm lão đại nhân tương trợ. Tạ Doãn, ừ, một tiếng, biết lời này của ông không hề giả. Phạm Kiến được Chu Dĩ Đường thông báo chắc hẳn cũng đã trao tín vật. Có hắc kỵ ở đây, đại quân của Chu Dĩ Đường chưa hẳn đã cần vào thành, nhưng nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt ngoài thành Kim Lăng, một là để đóng cửa đánh chó, hai là để đề phòng Tào Ninh còn sắp xếp quân ở ngoài thành. Tạ Doãn tính toán trong lòng, lại nói. Sau ngày hôm nay, ta vẫn cho phép ngươi độc trưởng hắc kỵ, hôm nay quân tuần phòng đã tổn thất nặng nề, trách nhiệm phòng thủ kinh đô cũng tạm thời giao cho ngươi, nghiêm khắc tra rõ cho ta họa mà bắt đầu gây ra ngày hôm nay. Bệ hạ hồ đồ nhưng không đến mức như vậy, nhất định là còn có người làm phản, trong vòng 3 ngày, ta muốn danh tự của người đó. Thần lĩnh chỉ, được, Tạ Doãn lại không còn lời nào để nói, hắn tựa hồ đã dùng hết chút sức tàn, cả người đều muốn ngã xuống rồi. Nhưng hắn vẫn đứng nghiêm như cũ, nhẹ giọng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Đi đi, mang đầu của Sở Thiên Quyền và Đồng Khai Dương tới gặp ta, sự việc ở Bắc Đô, xóa bỏ toàn bộ. Cách chương.